Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Zandala Tiểu Động Tác. Andrea trở lại Ernathy trong nhà tu chỉnh lúc, Chris trầm hướng hắn đưa lên Đông Đại Lục mới vừa ra lò tình báo. Tyre chi mộ bên ngoài thôn trang đi qua nhiều năm phát triển đã rất có quy mô. Thorim tùy tùng đem tòa này thôn trang mệnh danh là Hilder thôn. Thoradin đại đế một đoàn người đến Hilder phía sau thôn lúc này thẳng thắn hướng trong thôn cư dân. Hỏi thăm Tyre chi mộ tin tức, lần này vừa vặn chọc tổ ông vò vẽ. Hilder thôn Frostvericul hậu duệ coi là Thoradin một nhóm là bị hắc ám lực lượng mê hoặc ý đồ phóng thích bị phong ấn ra cai. Song phương rất nhanh liền sinh ra tranh chấp. Thoradin đại đế nhiều năm đảm nhiệm nhân loại đế vương, đã sớm quen thuộc người khác đối với mình thuận theo. Hilder thôn đối với hắn làm trái để đại đế trong lòng ít nhiều có chút không nhanh. Làm đời thứ nhất lập tức quân vương, Thoradin bản thân sức chiến đấu có chút không tầm thường, mặc dù tuổi già hậu thân thể tố chất có sở hạ hàng. Nhưng đối phó Hilder nữ chiến sĩ hay là không có vấn đề. Cuối cùng vị này cường thế đại đế không để ý Hilder thôn dân ngăn cản, cưỡng ép đánh vỡ Tyre chi mộ phong ấn, mãnh liệt năng lượng bóng tối từ trong huyệt mộ tuôn ra. Bị cỗ này năng lượng bóng tối xông lên, tỉnh táo lại Thoradin đại đế phát hiện chuyện xấu. Hắn cũng không nghĩ tới bản thân thế mà lại dễ dàng như vậy bị một đám mẫu hệ thị tộc dã man nhân chọc giận, nhưng sai đã đúc thành. Thoradin một nhóm chỉ có thể tại Hilder thôn dân tiếng chửi rủa bên trong kiên trì tiến vào mộ huyệt. Thăm dò, Chris trầm trinh sát cũng không có đi theo Thoradin tiến vào mộ huyệt. Đây là Andrea cố ý nâng lên. Thoradin một đoàn người tiến vào mộ huyệt sau liền rốt cuộc cũng không có đi ra. Nhưng trước đó tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ phá phong mà ra hắc ám khí tức lại tại nửa giờ sau bát. Đầu cấp tốc suy giảm, lo lắng mộ huyệt thủ hộ giả nhóm vội vội vàng vàng đem mộ huyệt vào miệng dùng nhiều núi đá phủ kín. Đồng thời an bài thủ vệ thời khắc tại phụ cận tuần tra điều tra. Một khi có dị thường tình huống phát sinh trước tiên hồi báo cho Hilder thôn cao tầng. Cuối cùng vẫn là chạy không khỏi số mệnh à. Andrea buông xuống tình báo thở dài. Cho dù có ra cai thẩm thấu đi ra hắc ám ý chí ảnh hưởng, nhưng Thoradin nếu như trong lòng không có đối trường sinh chấp niệm cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Bị dụ hoặc hắn đúc thành sai lầm lớn cuối cùng chỉ có thể dùng tính mạng của mình đến trả lại. Thoradin tử vong tượng trưng cho nhân loại một thời đại mất đi. Arathur đế quốc vượt thịnh chuyển suy manh mối đã chôn xuống. Chỉ là không biết khi nào sẽ xảy ra cọng mầm. Andrea rời đi khoảng thời gian này. Ernathy hết thảy bình thường. Zandala châu phái tới gia nhập Cenarion nghị hội Druid đã tới. Malfurion tự mình đem bọn hắn đưa đến Monglet tuyên thệ gia nhập. Biết được Andrea từ Đông Đại Lục trở về, Fenbro không có qua mấy ngày liền đem Surama công việc tạm thời giao cho Farodan. Mang theo con của mình Van Stan đến nhà bái phòng. Fenbro một mặt cưng chiều đối với nhi tử nói, Van Stan, mau gọi người, không cần ta giới thiệu đi. Van Stan cùng phụ thân của hắn đồng dạng có được một đầu màu xanh lá. Mạ tóc dài, dáng người cân xứng, khuôn mặt anh tuấn, có lẽ là bởi vì Fenbro yêu chiều. Van Stan khí chất bên trong mang theo một tia hậu thiên dưỡng thành ngạo khí. Bất quá tại Andrea trước mặt, Van Stan biểu hiện 10 phần kính cẩn nghe theo, trừ tự mình cái kia 2 cái vô pháp vô thiên gia hỏa. Night Republic bên trong không có tiểu bối dám ở Andrea trước mặt nhảy loạn. Munsado nghị trưởng, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngài. Andrea mỉm cười gật đầu, đừng câu nệ. Ta và ngươi phụ thân là mấy ngàn năm hảo hữu, nơi này cũng không phải chính vụ sành. Thả lòng một điểm, hôm nay chúng ta coi như nhàn thoại việc nhà đi. Vâng, mặc dù Andrea nói như vậy, nhưng Van Stan bây giờ còn có chút không thả ra. Cửu cư cao vị Andrea tự nhiên mà vậy dưỡng thành thượng vị giả uy thế. Mặc dù chính hắn cùng bên người người nhà không có gì cảm xúc, nhưng biết thân phận của hắn hậu bối đều sẽ không tự chủ bảo trì thái độ cung kính. Andrea mắt thấy Van Stan vẫn như cũ một bộ vội vã cuống cuồng dáng vẻ, dứt khoát tạm thời không để ý tới hắn, để chính hắn chậm rãi điều chỉnh. Cho nên, tại thị nữ vì Fendro cùng Van Stan đến rót không đồ uống cồn lúc, Andrea nhìn qua ngước cổ lên đem nước chanh uống một hớp, ánh sáng Fendro kéo ra lông mày. Người mang Van Stan tới tìm ta có chuyện gì? Không phải là muốn để ta an bài cho hắn một cái tới gần trung tâm chức vị a? Làm sao có thể? Fendro quát tay áo nói, mặc dù mọi người đều biết ta yêu chiều hài tử, nhưng ta sẽ không vì hắn làm loại này phá hư quy củ sự tình. Van Stan bản thân cũng sẽ không đồng ý. Lần này tới tìm ngươi là liên quan tới Zandala Druid. Vấn đề, Fendro bày ngay ngắn sắc mặt nói, đám kia răng nanh quái vật thái độ đối với chúng ta không hề tốt đẹp gì. Nhất là ngươi từ Đông Đại Lục trở về sau càng là làm trầm trọng thêm. Bọn hắn căn bản liền không có cái gì giao lưu ý tứ, hoàn toàn chính là đến lấy tình báo. Andrea nhún vai một cái nói, tạm thời tùy bọn hắn đi thôi. Đạo sư sẽ dạy sẽ bọn hắn làm người. Đừng nhìn Malfurion tính tình ôn hòa, nhưng hắn là một cái phi thường có nguyên tắc người. Zandala thật tình nghĩ giao lưu, Malfurion tuyệt đối sẽ biểu thị nhiệt tình hoan nghênh. Nhưng nếu như ngươi là quyết tâm tới quấy rối, vậy xin lỗi, vĩnh viễn đừng nghĩ tiến vào Cernarion nghị hội hạch tâm tầng. Cũng đừng nghĩ từ nghị hội trung sáo ra cái gì tình báo. Huống hồ bây giờ Cernarion nghị hội đã sớm không phải Nael một nhà độc đại. Tauren cùng Furbo các cái khác chủng tộc cũng chiếm cứ không ít nghị viên ghế. Zandala nói rõ có mang mục đích tuyển người để chủng tộc khác Druid cũng phi thường bất mãn. Bọn hắn cho rằng đây là đối Cernarion nghị hội trung lập tôn chỉ khinh nhờn. Mặc dù Zandala đám Druid gần nhất thường xuyên đi lại bái phòng chủng tộc khác nghị viên, ý đồ lôi kéo bọn hắn thu hoạch càng nhiều tình báo con đường, nhưng cuối cùng những người này tất cả đều đụng một cái mũi xám. Andrea cười tủm tỉm nói với Fendro, ta biết bọn hắn vì cái gì thái độ kém như vậy. Bởi vì trước không lâu ta hung hăng đánh Zandala mặt. Zandala vì phục hưng châu đại đế quốc, tại Akmani châu trên thân đầu nhập vào to lớn hy vọng cùng chi phí. Nhưng những thứ này hy vọng cuối cùng thu hoạch lại là tuyệt vọng. Nael tiện tay ở sau lưng điều khiển hợp tung liên hoành liền đem bọn hắn rộng lớn lý tưởng rảo cái nhão nhoẹt. Lần này duy trì Akmani châu chẳng những không thể cầm tới chỗ tốt gì, Zandala nhiều tên loa còn bởi vậy lâm vào suy yếu kỳ. Nguyên bản đã có vẻ siêu lòng Drakkari châu nhìn thấy Akmani thê thảm tao ngộ, lập tức chuyển biến thái độ, lễ phép đem Zandala sứ giả đưa tiễn, cùng nó chủ động khiêu khích bị đánh thành Akmani bộ kia thảm trạng. Drakkari càng muốn duy trì hiện trạng, chí ít Nael tạm thời không có diệt đi bọn hắn ý nghĩ. Về phần Đông Đại Lục phương Nam Gurubasi, chính như Shinsa nói, bọn hắn hiện tại đang bận nội đấu. Gurubasi thuộc hạ Skull Splitter, Bloodscarp các loại lớn thị tộc chính chuẩn bị lấy lật đổ Gurubasi thống trị. Loại này quy mô phản loạn đối châu đến nói chỉ là chuyện thường. Châu vốn chính là ai quyền đầu cứng ai là lão đại phong cách. Thật giống như bây giờ Akmani đế quốc. Theo châu chiến tranh thảm bại, Akmani tông chủ thị tộc thế lực trên diện rộng suy giảm. Bọn hắn phía dưới lớn nhất hai cái thị tộc cây khô cùng tà nhánh rõ ràng có dị tâm. Đối Zulerman ra lệnh bắt đầu lá mặt lá trái. Fendro là cái bạo tính tình. Andrea tương đối tiêu cực thái độ làm cho hắn có chút không vui.